Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Lũ tạp chủng, tại trước mặt vương già, quỳ xuống cho ta, không thể nào, đây đều là Archer bảo cụ sao? Weaver vô cùng hoảng sợ, toàn thân đều đang run sợ. Gilgamesh là làm thật, còn tại tiến một bước giải phóng bên trong Gate of Babylon bên trong bảo cụ. Tosaka Tokiomi nghe được Kotomin Kirei thông qua bảo thạch dụng cụ thông tin truyền tống tại chỗ. Cảm giác đầu đều nhanh nổ, thế mà 5 lần 7 lượt bại lộ chính mình tất sát bảo cụ. Đây là cỡ nào khinh suất a? Liền xem như tại rời xa chiến trường Tosaka nhà dưới mặt đất. Tosaka Tokiomi cũng có thể tự do hiểu rõ phát sinh hết thảy tình trạng. Tokiomi e ngại anh hùng vương Gilgamesh uy danh. Hắn nghĩ tại chính mình có khả năng dễ dàng tha thứ mức độ lớn nhất bên trong tôn trọng Gilgamesh ý nguyện. Tại trong ngày đầu tiên của chén thánh chiến tranh liền bại lộ nhiều như vậy con bài. Nhất định sẽ đối với hắn vô cùng bất lợi. Nhưng nếu như bây giờ sử dụng lệnh chú, nhất định sẽ khiến anh hùng vương sinh ra bất mãn. Trong giáo hội, Kotomin Kirei hướng về phía ma thuật trang bị. Thúc giục nói, lão sư, anh hùng vương đang tại đại quy mô bày ra Gate of Babylon. Đem vương bài bảo cụ bại lộ. Thỉnh làm ra quyết đoán, Tosaka ra bên trong nhà xưởng ma thuật, vịnh lên chân bắt chéo Tosaka Tokiomi, trầm mặc một chút, tay giơ lên, ta lấy lệnh chú chi danh, anh hùng vương A, xin ngài lắng lại phẫn nộ hơn nữa rút lui, chuẩn bị phát động công kích Archer bỗng nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cả giận nói, lại dám dùng phương pháp như vậy nghĩ nhường bản vương rút lui. Lòng can đảm không nhỏ a Tokiomi, lúc này anh hùng vương trong lòng liền đối với Tokiomi sinh ra bất mãn cực độ. Hắn vung tay lên, tất cả kim sắc gợn sóng tán đi, tạm thời liền để ngươi lại sống tạm 2 ngày a lũ tạp chủng. Tại lần sau gặp mặt phía trước các ngươi liền tiếp tục lẫn nhau chém giết tiếp a. Có thể cùng ta gặp mặt chỉ có chân chính anh hùng. Còn có ngươi nữa tiểu quỷ. Đợi đến lúc gặp mặt lần sau đừng có vội vàng chết đi. Chính ta sẽ tự mình xử quyết ngươi. Dám can đảm khiêu chiến vương giả uy nghiêm tà ma ác ôn. Nhất định sẽ tại vương giả uy nghiêm lửa giận phía dưới nhận được trừng trị. Nên cảm thấy vinh quang a tạp chủng. Ta cái này tối cổ chi vương công nhận ngươi tồn tại. Nói rất hay, bất quá ngươi bất quá sai lầm một chuyện. Yuto thần sắc không hề thay đổi. Không hề sợ hãi hay nao núng nhìn Gilgamesh nói. Có ý tứ, Yuto lời nói để cho chuẩn bị rút lui Gilgamesh không khỏi dừng lại nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi có thể là tối cổ chi vương, là anh hùng vương, nhưng là, ta cần gì phải cần ngươi thừa nhận. Bất kể ta làm gì, là đúng hay là sai, cũng không cần kẻ khác phải thừa nhận, cũng không cần người khác lý giải. Yuto nhìn xem đối diện anh hùng vương. Ngữ khí kiên định nói, Yuto lời nói khiến người xung quanh phải kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là Atelier, trong ánh mắt như có điều gì suy nghĩ. Quả không hổ là ta hài tử. Minamoto no Yorimitsu hai mắt tỏa sáng nhìn xem Yuto, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Gilgamesh cười to nói, thú vị, thực là thú vị, ở nơi này ghê tởm thế giới bên trong phàm nhân. Lại còn có ngươi bực này cuồng vọng chi đồ, nếu sinh ra ở cổ đại, ngươi sẽ là một vị truyền kỳ vương già, luôn có một ngày, anh linh chi tọa cũng sẽ có ngươi một vị trí a tiểu tử. Xưng tên ra, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi là người được ta nhớ kỹ. Amakawa Yuto, là Berserker Master, rất tốt, ta chờ xem ngươi biểu hiện, đến lúc cùng ta chạm mặt, đừng có chết trước lúc đó. Nói xong, thân thể của hắn hóa thành điểm sáng tán đi, biến mất khỏi chỗ, thấy một màn này, Iris Fiel cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đây là ai cũng không có nghĩ đến kết cục, giữa thân là vương giả, anh linh Gilgamesh cùng nhân loại ở giữa quyết đấu cứ như vậy kết thúc. Bất quá đám người cũng đoán được đây cũng là master của Archer sử dụng lệnh chú. Không phải vậy lấy bây giờ thấy được Archer tính cách đến xem. Archer không có khả năng chủ động rút lui, cái kia master của Archer còn giống như không có Archer cương nghị dũng cảm à, Ryder xoa cằm nói. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn sang Yuto, thời đại này bên trong lại còn có thể nhìn thấy có thể cùng Seven giao phong hào kiệt. Nếu là có thể gia nhập vào ta chinh phục vương dưới trướng, ta nhất định lúc này lấy cao nhất chi lễ đối đãi. Ý ngươi thế nào, Berserker Master, Ryder đối với Yuto mời chào nói. Ngươi cảm thấy có thể không? Ryder, Yuto mỉm cười hỏi ngược lại. Ai, vẫn là thất bại à, thật đáng tiếc. Ryder thở dài một tiếng, để cho bên cạnh hắn Waver muốn chửi ầm lên một tiếng. Bên kia ẩn núp côn trùng, còn không mau lộ diện. Minamoto no Yorimitsu đột nhiên hướng về Cần Cẩn phương hướng quát lên. Trong tay trường kiếm lóe lên một tia lôi quang, hướng về phía Cần Cẩu chém ra một đạo trảm kích, theo trảm kích đánh tới, cao lớn hơn 10 mét Cần Cẩu trong nháy mắt sụp đổ thành một động phế tích. Minamoto no Yorimitsu cho dù mạnh cũng không thể nào phát hiện ra được Assassin. Dù sao khí tức gián đoạn kỹ năng này cũng không phải đùa giỡn. Bởi vì có biết trước cốt truyện Yuto thông qua khế ước bí mật truyền tin. Cho nên Minamoto no Yorimitsu mới phát hiện ra Assassin tồn tại. Đã đăng tràng, Yuto tự nhiên phải kiếm một chút thánh tinh thạch mang về. Mặc dù là Assassin phân thân, nhưng đem hắn giết chết mà nói, vẫn có thể kiếm được chút đỉnh thánh tinh thạch. Cách chương.